Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 129, phi thường gia đình. 2017 năm ngày 17 tháng 10 đêm khuya nhằm vào Lý Uyển Tình đi thăm hỏi các gia đình vẫn còn tiếp. Tục, Vương Cửu nhìn trước mặt chồng chất như núi sách, rơi vào trầm tư, thông qua khi trước ghi chép. Vương Cửu đại khái có thể lý giải Lý Uyển Tình trong tính cách coi rẻ quyền uy một bộ phận kia lý do. Nhưng một cái khác trọng yếu phương diện vẫn còn không chiếm được giải thích. Đơn giản tới nói, Vương Cửu còn không rõ Lý Uyển Tình vì sao như thế vui với truy đuổi đồng tính. Tuy nói đồng tính chi yêu sớm tại Cửu Châu thời đại đã rộng khắp tồn tại. Cửu Tiên Tôn bên trong thì có đạo này cao thủ. Nhưng nói như vậy đều là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Có rất ít từ nhỏ liền bài xích khác phái yêu, mà từ Lý Uyển Tình thành trường ký sao lục đến xem. Tuy rằng thời gian rất sớm liền lộ ra dị thường dấu hiệu tỉ như 4-5 tuổi thời điểm liền thích dùng thiên địa linh phong đi hất tiểu tỉ tỉ váy. Nhưng muốn nói vào lúc ấy đã thức tỉnh rồi kỳ lạ ham muốn. Nhưng cũng chưa chắc. Như vậy, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới sẽ trở nên bộ dáng bây giờ đây? Lật tung rồi chồng chất như núi sách sau, Vương Cửu trước sau cũng không có được đầy đủ tốt giải đáp. Liên quan với Lý Uyển Tình ghi chép là có không ít. Phần lớn đều là một ít chi tiết nhỏ nội dung, tỉ như nàng mỗi ngày tu hành tiến độ, dùng đan dược, một ngày 3 bữa chờ. Vương Cửu ở lật biến toàn thư sau, đã cơ bản xác nhận nên không phải uống nhầm thuốc dẫn đến tính tình đại biến. Suy nghĩ một phen sau, Vương Cửu cho rằng bây giờ vấn đề nên là tư liệu không đủ tạo thành. Nhất định phải tiến một bước mở rộng điều tra phạm vi. Càng rộng lớn hiểu rõ Lý Uyển Tình trưởng thành lịch trình, mới có thể có độ công kích địa đối với nàng tiến hành quản giáo. Vừa nghĩ, Vương Cửu một bên ở phòng cất giữ bên trong tùy ý cất bước đứng lên. Dựa theo lúc trước Lý Tĩnh nói, trong phòng này sách tùy tiện hắn lật, chỉ cần đừng đi quấy rối Lý Tĩnh bản thân, thích làm sao nhìn liền làm sao nhìn, mà Vương Cửu cũng đích xác đối với Lý Tĩnh tàng thư cảm thấy rất hứng thú. Cùng Lý Phong Vân cái kia mê muội học thuật huynh trưởng bất đồng. Lý Tĩnh tàng thư phần lớn đều là tiểu thuyết, hơn nữa còn là giải trí tính chất rất mạnh thương mại tiểu thuyết. Đề tài phương diện đa dạng không chỗ nào mà không bao lấy. Thần thông, hồi hộp, luyến ái, sau khi vòng vo một vòng, Vương Cửu càng ngày càng cảm khái Lý Tĩnh khẩu vị sự uyên bác. Chỉ tiếc nhưng chỉ có thiếu mình muốn, cùng Lý Uyển Tình tài liệu tương quan, các loại. Ngoại trừ Lý Uyển Tình tài liệu tương quan ở ngoài, tựa hồ những này tàng thư bên trong còn thiếu chút gì. Vương Cửu nghĩ đến đây, quay đầu lại đem phòng cất giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn sách lần thứ hai qua loa xem một lần kiếm linh toàn lực ứng phó địa xem thời gian. Hiệu suất dị thường kinh người, sau đó hắn liền đã xác định phỏng đoán của mình, những sách này bên trong cái gì cũng có. Chỉ có không có đam đẹp tiểu thuyết, đây thật ra là một chuyện rất kỳ quái. Tuy nói rất nhiều nam tính sẽ phi thường chống cự đam đẹp đề tài, nhưng Lý Tĩnh bản thân đã là toàn bộ đề tài trải qua. Lấy xem làm vui, như vậy cần gì phải chấp nhất ở đam đẹp không đam đẹp. Chỉ cần cố sự đầy đủ đặc sắc, hà tất quan tâm người ở bên trong giới tính. Mà một khác phương diện, Lý Tĩnh những này tàng thư cũng không cũng là muốn nhìn. Có một ít là thuần túy ý nghĩa thu gom. Nếu là thu gom, cần gì phải hết sức lảng tránh đam đẹp đề tài. Vương Cửu càng nghĩ càng thấy được trong đó có kỳ lạ. Lại hơi đánh giá phòng cất giữ bên trong khung đang triển lãm bố trí, nhất thời nhìn ra thành tựu. Ở phòng cất giữ bên trong còn cất giấu một cái nho nhỏ trận pháp. Pháp trận này thiết kế phi thường bí mật, bản thân năng lượng vận chuyển cũng hết sức yếu ớt, tiết lộ ra ngoài gợn sóng gần như bằng không. nếu không có hắn thân là kiếm linh. Đối với thiên địa linh phong, chân nguyên gợn sóng chờ nhận biết bén nhạy dị thường, thật vẫn khó có thể phát hiện điểm dị thường này chỗ. Trận pháp giấu đi ở một cái không đáng chú ý khung đang triển lãm trên. Trên giá bày tràn đầy đương đương cổ điển tiểu thuyết, đều là tình tiết động tác võ thuật quá hạn. Mấy trăm năm tài tử giai nhân hình, mặt trên mặc dù không có rơi hôi, nhưng cũng nhìn ra được chủ nhân rất lâu đều chưa từng đụng chạm qua. Cân nhắc đến này, tầng bên trong phòng cất giữ khung đang triển lãm kỳ thực thường thường thay mới. Những này lù lù bất động cổ điển tiểu thuyết liền có vẻ càng đặc biệt. Vương Cửu đứng ở khung đang triển lãm trước, chăm chú quan sát đến ẩn giấu năng lượng trong đó vận chuyển đường bộ. Trong đầu từ từ hiện ra hàng trăm hàng ngàn tính toán công thức. Ngược tính toán nổi lên cái này cơ quan phương thức vận chuyển. Khoảng chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, Vương Cửu cắt ra đáp án. Liền hắn một bên lắc đầu cảm khái mình toán lực vẫn là hồi phục có hạn. Không kịp năm đó vạn nhất, một bên từ khung đang triển lãm tầng cao nhất nhất bên trái bưng gỡ xuống đệ nhất bản. Thứ ba bản cùng thứ năm quyển sách, ao ao ao, một trận trang sách phiên động âm thanh, ba sách sách điên cuồng tự mình lật động, chữ viết phía trên nội dung thì lại tùy theo nhanh chóng biến hóa. Một lát sau, biến hóa đình chỉ, sách tự mình khép lại, lộ ra bìa ngoài, mặt trên chỉ viết đơn giản hai chữ, nhật ký. Lần thứ hai lật mở, Vương Cửu liền đọc được Lý Tĩnh nhân sinh, 1987 năm ngày mùng 7 tháng 12. Tình hôm nay là đại ca kết thúc bế quan tháng ngày. Phán này một ngày phán được thực sự là thật là khổ. Quả thực mất ăn mất ngủ. Nhưng mà tỉ mỉ muốn, đại ca bế quan kỳ thực cũng chỉ là ba ngày trước. Cái gọi là một ngày không gặp như là ba năm, không ngoài như thế, chấm ngoặc kép, chỉ nhìn đoạn thứ nhất, Vương Cửu liền cảm thấy có loại mãnh liệt vi hòa cảm. Nhưng cũng không nói ra được vấn đề ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem tiếp. 1987 năm ngày mùng 8 tháng 12. Âm đã lâu không có say lợi hại như vậy, càng ngủ một giấc đến nhanh buổi trưa, cũng còn tốt cha không ở nhà, nếu không lại cũng bị hắn quở trách. Đại ca thực sự là lợi hại, tối hôm qua tiệc khánh công trên, ta như vậy rót hắn, hắn nhưng ngàn chén không ngã, túy tiên lâu rượu ngon rõ ràng là thật có thể say thần tiên. Ta ngậm lấy giải khai rượu đan cũng khó khăn miễn say ngất ngây. Đại ca nhưng hồn nhiên vô sự, là bởi vì chúng ta chân nguyên cảnh giới kém nhiều lắm sao? Xem ra phải thêm chặt chẽ nỗ lực, nếu không vĩnh viễn cũng không cách nào đưa hắn rót ngã. Vương Cửu quả thực nhìn ra không hiểu ra, sao, kết hợp này hai đoạn văn tự đến xem, Lý Tĩnh tựa hồ là rất muốn đem Lý Phong Vân qua chén. Vì thế mất ăn mất ngủ. Một ngày không gặp như là ba năm, thế nhưng qua chén Lý Phong Vân lại có ý nghĩa gì? Hướng về gia tộc trưởng lão biểu diễn hắn nhưng thật ra là cái nát sâu rượu. Dùng cái này để chèn ép trưởng tử, tăng lên Lý Tĩnh làm con trai thứ địa vị. Mang theo nghi hoặc, Vương Cửu lật ra trước một bản nhật ký. 1980 năm ngày 17 tháng 8 hôm nay là đại ca 13 tuổi sinh nhật. Đa bảo các trưởng quỹ phái người đưa tới một bộ loại mới nam trang. Đại ca mặc lên người thực sự là thật đẹp trai khí. Hắn ở trong viện đi rồi một vòng, đưa tới thật nhiều bọn nha hoàn kêu la om sòm. Hừ, một đám nông cạn nữ nhân. Vương Ngửu sững sờ trong chốc lát, tiện tay về phía sau lật vài tờ. 1980 năm ngày 30 tháng 11 đại ca khoảng thời gian này biến hóa thực sự là thật lớn. Từ năm trước bắt đầu, hầu như một tháng một cái dáng dấp. Đương nhiên, mỗi tháng đều trở nên càng thêm đẹp trai. Thời kỳ trưởng thành, chính là như vậy sao? Không biết ta thời kỳ trưởng thành lúc nào mới có thể bắt đầu. Hy vọng sẽ có một ngày, ta có thể thản nhiên đứng ở đại ca bên cạnh. Năm 1981, ngày mùng 4 tháng 10 vốn định thừa dịp tắm thời điểm hướng đại ca lãnh giáo một chút thời kỳ trưởng thành trổ mã hiện tượng sinh lý các loại vấn đề. Lại bị cha gọi đi thêm luyện kiếm pháp. Ta thực sự là phiền chết kiếm pháp. Sau đó tuyệt đối không muốn luyện kiếm. Nhìn đến đây, Vương Cửu gật gật đầu. Hiểu vì sao Lý Tĩnh thân là người nhà họ Lý, nhưng không sử dụng kiếm pháp. Tuổi ấu thơ bóng tối gây ra. Phía sau bộ phận chủ yếu đều là ghi chép Lý Tĩnh ở thời kỳ trưởng thành thời gian cùng huynh trưởng. Các loại chuyển động cùng nhau cùng số liệu so sánh. Thông qua những số liệu này, Vương Cửu hiểu được Lý Tĩnh ở nào đó bộ phận độ dài trên hơi kém Vu huynh dài. Nhưng đối với sự thực này cảm thấy có chút mừng rỡ. Vậy thì rất kỳ quái. Từ một loại nam tính tâm lý mà nói, đối với độ dài chấp nhất là thoát ly thực tế ứng dụng. Gần như mê tín, rất ít người vui với tiếp thu mình độ dài thua kém người khác sự thực. Dù cho đối thủ độ dài đã hoàn toàn thoát khỏi cần phải phạm trù, tiến nhập phiền toái mức độ. Trong ấn tượng năm đó Cửu Châu trên đại lục, thì có như thế một đám đặc lập độc hành người, đem bộ phận tu luyện được kỳ dài cực kỳ, đủ để ở trên eo vòng quanh đã như thế tự nhiên không tiện sử dụng. Nhưng bọn họ cũng rất tự hào, những người khác cố nhiên là cảm thấy những người này biến thái cực điểm, lại cũng chỉ là không cùng hắn nhóm tương đối dài độ. Không biết bởi vì độ dài không bằng bọn họ mà cảm thấy mừng rỡ. Vì lẽ đó Lý Tĩnh loại này mừng rỡ tâm lý thực sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Lắc lắc đầu, Vương Cửu lại lật lái xuống một bản. Này một quyển nội dung nhưng phi thường có tính chất nhảy nhót. Trực tiếp nhảy đến rồi gần đây. 2017 năm ngày 17 tháng 6 đại ca gần đây mời một vị khách khanh. Tuy nói gia tộc mời mọc khách khanh từ lâu là chuyện tầm thường. Thế nhưng, cái kia gọi Vương Cửu, làm sao nhìn làm sao không hợp mắt, là bởi vì lai lịch quá khả nghi, hay là bởi vì hắn cùng Lý Khinh Minh quan hệ quá thân mật. Được rồi, không phải không thừa nhận, là tướng mạo của hắn đưa tới ta theo bản năng lòng cảnh giác. Nhưng kỳ thật không có gì có thể lo lắng. Đại ca đã không thể đối với nam nhân khác động tâm. 2017 năm ngày 20 tháng 7 không phải không thừa nhận ta dự đoán xuất hiện sai lệch. Tên kia đối với đại ca tạo thành ảnh hưởng vượt qua mong muốn. Đại ca gần đây hầu như mỗi ngày đều muốn cùng hắn thư từ qua lại. Quả thực mất ăn mất ngủ. Vương Cửu tên kia, lẽ nào đối với đại ca có ý đồ không an phận hay sao? Khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền không thích hắn. Nhìn đến đây, Vương Cửu đúng là hiểu Lý Tĩnh địch ý đối với hắn. Thế nhưng, luôn cảm thấy vẫn là có vật gì ẩn giấu ở trong nhật ký. Hắn lại không có thể đọc ra đến. Quên đi, tự mình một người đoán mò cũng không ý nghĩa. Không bằng đi hỏi kiến thức rộng người. Trước đây tại Cửu Châu thời đại, Vương Cửu cũng là như thế. Gặp phải không biết vấn đề, thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp là tốt rồi, mà này phương diện vấn đề, Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề thế này đương nhiên là hỏi Chu Văn Quân. Nàng cùng Lý Tĩnh là như thế xứng phu thê, hiển nhiên biết Lý Tĩnh đang suy nghĩ gì, nhưng mà đến cửa phòng dưới đất khẩu thời điểm, lại nghe được Chu Văn Quân nhắn lại như sau, xin lỗi Vương Cửu tiên sinh. Ta hiện tại không thể cùng ngươi gặp mặt, lấy Lý Tĩnh tính tình, hẳn là để cho ngươi dẫn theo mới kịch xuyên thấu qua tới trả thù ta. Để tránh phiền phức, ta đã đem chính mình khóa trong phòng ngầm dưới đất, mời đừng tới tìm ta. Nghe xong nhắn lại, Vương Cửu nhìn xuống bị dùng các lộ phù văn trận pháp giam giữ được gió thổi không lọt phòng dưới đất. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tìm Chu Văn Quân hỏi thăm kế hoạch. Đổi đi hỏi Lục Sân. Ở Vương Cửu trong ấn tượng, cái kia Lục gia nhỏ bé ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn rất có một bộ. Lẽ ra có thể giải thích ra trong nhật ký thành tựu. Song khi Vương Cửu mang theo phục viết ra Lý Tĩnh nhật ký tìm tới Lục Sân sau, Lục Sân chỉ nhìn vài đoạn đã mặt tái mét, nữ tử hạ thấp xuống đầu, ánh mắt từ từ trở nên tan rã, thân thể khẽ run, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục một chút bình tĩnh, ngẩng đầu muốn cùng Vương Cửu nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, trong phòng vang lên một cái nhanh nhẹn âm thanh. Tân tỷ, xem xong rồi, cảm giác thế nào? Có phải là cảm thấy cha ta lão biến thái? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.